Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 485, anh có biết cô gái trong xe là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Thanh Đàn ngủ thiếp đi, Lục Vân đã gửi vị trí cho người Nhật Bản. Người Nhật Bản vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy Lục Vân, cậu ta không khỏi khen ngợi. Hiệu suất của anh cao thật. Đương nhiên rồi, Lục Vân mỉm cười. Sau đó đưa chai nước khoáng trong tay cho người Nhật Bản và nói: mời anh uống nước. Người Nhật Bản sửng sốt nói: tôi không khát, bây giờ là lúc nào rồi mà còn uống với chả nước. Hiện giờ trên xe đang có một cô gái như hoa như ngọc. Người Nhật Bản chỉ hận không thể lên xe ngay lập tức nên giờ này làm gì có tâm trạng uống nước. Mời anh uống nước. Người Nhật Bản đang định lao lên xe nhưng lại chợt nhìn thấy Lục Vân dùng thân thể chặn cửa xe và lặp lại lời nói vừa rồi. Người Nhật Bản cau mày nói: tôi nói rồi tôi không khát. Anh bị làm sao vậy? Mau tránh ra, đừng quấy rầy tôi làm chuyện quan trọng. Nói xong, người Nhật Bản duỗi tay muốn đẩy Lục Vân ra nhưng lúc này, Lục Vân đã né sang một bên và dùng tay trái túm tóc người Nhật Bản. Ấn đầu cậu ta đập vào cửa xe. Ẩm, thằng nhãi ranh, ông đây mời uống nước. Nghe không hiểu ư? Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Một tay ấn đầu người Nhật Bản, còn tay kia cầm lấy chai nước rót vào miệng cậu ta một cách thô bạo. Ừng ực, một chai nước khoáng tẩm thuốc được rót vào miệng của người Nhật Bản chỉ trong chớp mắt. Sau khi đổ xong, Lục Vân buông người Nhật Bản ra. Người Nhật Bản cảm thấy nước có vấn đề nên cố hết sức cúi người móc cổ họng để nhổ hết nước vừa uống ra ngoài. Lục Vân nhìn mọi thứ với ánh mắt lạnh lùng. Anh có biết cô gái trong xe là ai không? Cô ấy là chị hai của tôi. Anh lại dám đánh chủ ý lên chị hai của tôi ư? Anh thiếu thốn đến thế hả? Hòe, người Nhật Bản nôn ra một dòng chất lỏng có bọt trắng nhưng không hiệu quả là mấy. Không thể nào, nếu như anh không trúng huyễn thuật thì tại sao anh lại tự nguyện uống viên thuốc độc? Đúng rồi, anh đã uống viên thuốc độc. Nếu như không có thuốc giải của tôi thì 3 ngày nữa anh nhất định sẽ chết, cho nên tôi khuyên anh đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nghĩ đến viên thuốc độc mà Lục Vân đã uống, người Nhật Bản cảm thấy tự tin. Chỉ cần không giao ra thuốc giải thì hẳn nhất định sẽ không dám làm gì. Cách chương.